Cứ cho y nói xong rồi lấy lý do ngăn cản là được. Tuân chỉ. Đường Kính Chi giọng vang vang. Vi thần xin tiến cử những vị lương tướng kiêu dũng thiện chiến sau. Thứ nhất quan tướng quân của Tây Doanh. Thứ hai giáo úy Vũ Nguyên Lãng của Tây Doanh. Thứ ba giáo úy Tề Vệ Quốc của Tây Doanh. Thứ 18 tướng quân Hà An của Đông Doanh. Thứ 30 giáo úy Trình Hưng Quốc của Đông Doanh. Đường Kính Chi đọc liền 30 cái tên và chức vị. Toàn bộ là những người được hoàng đế phái nổi xưởng điều tra. Đã ngả theo thế lực của các vị hoàng tử. Nghe Đường Kính Chi khởi tấu, bốn xung quanh lặng ngắt như tờ, các vị hoàng tử nhìn y với vẻ mặt không sao tin nổi. Tên này điên rồi sao? Không ngờ đem toàn bộ thuộc hạ của bọn chúng lập thành danh sách dài đọc ra. Chẳng lẽ y không sợ bọn ta liên quân? Hợp lực lật đổ hoàng đế. Không chỉ các vị hoàng tử, mà các quan viên cũng há hốc mồm. Một số thậm chí còn hoài nghi, tên Đường Kính Chi này chẳng lẽ là người vị hoàng tử nào đó gài vào bên cạnh hoàng đế. Nếu không sao y lại dám làm chuyện ép các vị hoàng tử liên hợp lại với nhau như thế. Xét binh lực ở kinh thành hiện nay mà nói. Hoàng đế nắm Bắc Đại Doanh. 5.000 cầm quân bảo vệ hoàng cung. 3.000 quân sĩ thủ thành. Cùng gần vạn sưởng vệ. Đúng là mạnh hơn bất kỳ hoàng tử nào. Nhưng nếu các vị hoàng tử liên quân, hoàng đế sẽ ở vào thế yếu tuyệt đối. Trình các lão vốn luôn cho rằng Đường Kính Chi ở bên hoàng đế hiến kế hiến mưu. Nịnh bợ lấy lòng. Còn được phong tước. Ít phải là tâm phúc của hoàng đế. Song lúc này nhìn thế nào cũng giống gian tế của kẻ khác. Ông ta định lên tiếng phản đối thì hoàng đế tuyên bố. Đường Ái Khanh quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chấm, nghiên cứu tướng lính trong kinh thật tỉ mỉ. Nếu như bách quan trong triều ai cũng biết lo cho giang sơn xã tắc như Khanh, vương triều ta còn sợ gì không hưng thịnh. Chuẩn tấu. Cả đám hoàng tử biến sắc, còn bách quan trong triều bùng nổ. Chuẩn rồi, hoàng tử nghĩ gì mà chuẩn tấu rồi. Hoàng thượng thánh minh. Đường Kính Chi nói một câu làm ba vị đại học sĩ muốn nhảy tới bóp cổ y. Một vị quan viên tứ phẩm hùng hổ bước ra nói. Hoàng thượng, vi thần thấy Trung Nghĩa bá không hiểu chuyện gì hết. Những tướng lính đó quả thực có tài có uy. Nhưng nếu phái hết họ đi thì lấy ai bảo vệ kinh thành? Từ khi Thái Tổ lập quốc tới nay, dù là nguy cơ cực lớn trăm năm trước cũng không có chuyện điều tới ba đại doanh đi dẹp loạn. Và lại Thái Tổ sở dĩ lập bốn đại doanh là để kiềm chế lẫn nhau. Tránh cho có kẻ mang lòng dạ bất chính tạo phản. Nên thần kiên quyết phản đối. Quan viên đó vừa dứt lời, hoàng đế trẻ có chuẩn bị trước, không cho ai kịp lên tiếng đã quát. To gan! Ngươi dám nói những lời chia rẽ lý gián. Nói mau! Có phải ngươi là tai mắt do Phúc Thọ Vương gài vào triều đình không? Không, vi thần không! Quan viên đó ấp ua áp úng chưa nói hết lời đã bị hoàng đế trẻ cắt ngang. Dù ngươi không phải. Nhưng lúc chấm muốn điều binh dẹp loạn. Ngươi lại lên tiếng vu khống tướng lính trong quân. Ly gián quân thần nghi kỵ lẫn nhau. Tội không thể dung thứ. Người đâu lôi ra ngõ môn chém đầu thì chúng. Vạn vạn lần không thể. Trình các lão thấy vậy quỳ xuống ngăn cản. Song hoàng đế đã sớm có chuẩn bị. Không đợi ông ta nói đỡ. 5 cấm quân hộ vệ cao lớn xông tới như hổ lang. Nắm cánh tay quan viên đó kéo ra ngoài. Hoàng thượng thần không có ý ly gián các vị tướng lính. Thần chỉ vì muốn bảo vệ an toàn của hoàng thượng. Quan viên đó không ngừng la hét vùng vẫy. Nhưng hoàng đế trẻ không thèm nhìn xoay lưng lại phía bách quan. Tỏ ý không nghe ai can gián. Chốc lát sau có một quân sĩ dùng khay mang đầu quan viên kia vào. Thuận Vương nhìn quan viên đó một cái rồi khép mắt lại. Thầm nói trong lòng. Đi thanh thản. Bản Vương nhất định không bạc đãi người nhà của ngươi. Quan viên đi theo Thuận Vương bị chém đầu, khiến đám hoàng tử biến sắc. Hiện giờ trong kinh, trừ hoàng đế ra thì thế lực của Thuận Vương là lớn nhất. Nếu như liên quân phát động binh biến, cuối cùng cũng chỉ có Thuận Vương là được lợi. Mấy vị hoàng tử nuôi tham vọng vương quyền làm sao cam tâm. Nhị hoàng tử Minh Dị là con thứ, song luận thứ tự lớn nhỏ, nếu hoàng đế bị lật đổ, hắn lên ngôi báo là điều thuận theo lý. Cho nên hắn tất nhiên không chịu dâng hoàng vị lên cho lão thất. Nếu như liều mạng binh biến rốt cuộc chỉ làm vị vương ra thì thà tới đất phong cho xong. Thế là nhị hoàng tử ra hiệu, lại có quan viên đi ra ngăn cản. Hoàng đế muốn ép đám đệ để cùng ra tay để quét sạch một mẻ. Cho nên quan viên nào ra can, hắn mới móc câu chữ, chụp cho cãi mú rối loạn lòng quân. Suối bảy lý gián, sai người chặt đầu nốt, chết liền hai người. Các vị hoàng tử mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có Thuận Vương là vẫn đứng im, mắt khép hờ như không có chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng, thần thấy trung nghĩa bá tấu lên rất hợp lý. Phúc Thọ Vương ở Hải Châu lâu năm, lại sinh được đám con văn võ song toàn. Nếu không phái đi những vị tướng kiêu dũng thiện chiến nhất, khó mà dẹp được loạn sớm. Chu Du thấy bách quan bị hai cái đầu đầm đía máu chấn nhiếp không còn dám nói gì nữa thì lên tiếng. Người Chu gia đều nghe Chu Du, cho nên mười mấy người hưởng ứng tức thì. Hoàng đế trẻ hít sâu một hơi lệnh, hạ chỉ cho các tướng lính được trung nghĩa bá nhắc tới chỉnh đốn quân sĩ, sáng sớm mai nhổ chạy lên đường dẹp loạn. Hoàng thượng thánh minh, Đường Kính Chi và hơn 10 quan viên đồng thanh. Nơi này có gần 100 viên quan, nên những lời hưởng ứng nghe lưa thưa, không có mấy khí thế. Ba vị nội các đại học sĩ lòng như lửa đốt. Song hoàng đế đã quyết, không nghe bọn họ, nên ngoài lo lắng bọn họ chẳng làm được gì, những quan viên phe bảo hoàng cũng tâm trạng tương tự. Thánh chỉ được ban, mọi người lại đi khóc tang cho hoàng thái hậu rồi giải tán. Quan viên túm năm túm ba vừa rời đi vừa bàn tán. Tam hoàng tử Minh Huyên và ngũ hoàng tử Minh Chiêm đột nhiên tới trước hoàng đế khom mình thi lễ. Minh Huyên béo mập, mặt đầy sợ hãi, dáng vẻ biết rõ đại sự sắp xảy ra. Muốn ra sức che giấu nhưng không che giấu được. Nơm nớp lo sợ nói: Hoàng thượng, thần đệ tử sau khi được phong là Hà Nội Vương lúc nào cũng muốn sớm ngày tới đất phong của mình, giáo hóa bách tính. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu đã cưới hạc về trời, nghi thức đã đủ, xin Hoàng thượng cho thần đệ về đất phong. Hoàng thượng, thần cũng muốn lập tức được lên đường tới đất phong. Ngũ hoàng tử mặt gầy ốm xanh xao, đứng một lúc mà người lúc nào cũng như trực ngã tới nơi. Nhưng mai hạ táng Thái Hoàng Thái Hậu rồi. Hoàng đế trẻ muốn đám đệ để đi sớm tên nào hay tên đó, nhưng không thể gật đầu thống khoái như thế. Bẩm hoàng thượng, thần đệ tử sau khi phong vương, vì Thái Hoàng Thái Hậu ốm bệnh mà ở lại kinh quá lâu rồi. Chuyện này trái với tổ chế. Đi vào lúc này, tin rằng về sau xuống dưới hoàng tuyền, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không trách thần đệ thiếu hiếu thảo. Tam hoàng tử khẩn nài, ngũ hoàng tử phải vịn vào tam hoàng tử mới đứng vững, gật đầu phụ họa liên hồi. Hoàng đế trẻ khuyên vài câu, thấy ý hai người này đã quyết mới đồng ý. Tam hoàng tử ở kinh không có thế lực gì, nhưng đứng sau lưng ngũ hoàng tử là Chu gia. Đợi hắn rời kinh, hoàng đế trẻ không lo đám Chu Du gây ra sóng gió gì nữa. Mấy ngày qua Chu Du đứng đầu Chu gia luôn đứng về phía hoàng đế, cho nên hắn yên tâm về mấy người này. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 563. Điều kiện hậu hĩnh. Tam hoàng tử và ngũ hoàng tử thấy hoàng đế đồng ý rồi thì mừng rỡ, cáo biệt với các hoàng tử khác rồi vội vàng về phủ. Đoán chừng sẽ đi trước khi đóng cửa thành. Mấy vị hoàng tử đều giận hai người đó hèn nhát vô dụng, nên không ai thèm đếm xỉa tới, cùng nhau rời đi.

không chịu nghe can gián chấm phẩy. 6. Bất chấp đạo lý nhân luôn, có tình cảm với muội muội chấm phẩy. 7. Tóm lại, vì đại ca đó trừ may mắn sinh ra với thân phận trưởng tử thì không có điểm nào bằng hắn được. Thuận Vương đang trầm tư, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó một tướng lính lưng hổ tay vượn, râu đen dài, khoác khôi giáp sáng bóng, cầm cương đao còn nhỏ máu đi vào, quỳ xuống bẩm báo: "Vương gia, toàn bộ những kẻ không phục cùng tai mắt của các vị hoàng tử khác phái tới đã bị mạt tướng lệnh cho người chém chết hết rồi." U, V, K, W, W, M. Thuận Vương khẽ gật đầu, giọng kiên định, sắc mặt nghiêm nghị. Khí thế vương giả bất khả xâm phạm phát ra khiến người gặp qua hắn bất giác bị thu hút. Thứ mà hoàng đế trẻ không hề có. Cho quân sĩ ăn no. Đúng giờ theo ám hiệu tấn công vào cửa Tây. Bắt lấy hoàng thượng, hoàng thái hậu và đám tề đức thịnh. Quan thành cảm nhận được khí thế của Thuận Vương, đầu càng cúi xuống. Trước kia hắn chinh chiến phương Bắc, cũng thấy khí phách oai hùng này trên người vương lão tướng quân. Xin vương gia yên tâm, mạt tướng nhất định không phụ sự ủy thác. Thuận Vương dùng thủ đoạn sấm sét giết toàn bộ tướng lính không phục tùng. Mặc dù khiến số ít binh sĩ sinh biến, nhưng với uy vọng và binh lực tuyệt đối của hắn, nhanh chóng dẹp loạn, chỉ tổn thất vài 3.000 người. Cùng lúc Thuận Vương diệt trừ kẻ đối lập, đám nhị hoàng tử cũng dùng mọi thủ đoạn củng cố thế lực của mình, tiêu diệt kẻ chống đối. Nếu không một khi dùng binh có kẻ làm loạn, phối hợp với quân đội của hoàng đế, bọn chúng hai mặt thù địch, chỉ còn đường thất bại. Thời gian trôi đi, mặt trời đỏ như máu ngả về phá Tây, báo trước một đêm không yên bình. Lúc này Đường Kính Chi cũng bận tối mặt chạy đi chạy lại gần gãy chân. Mặc dù y và hoàng đế đã có an bài trước rồi, nhưng tới lúc sắp động thủ, y vẫn không yên tâm, nhất định tới từng điểm bố trí, xem xét đảm bảo không sơ hở cả chuyện nhỏ nhặt nhất. Trời đã tối, đứng trên tường thành hoàng cung, nhìn xa xa phố xá lặng ngắt, bách tính đã được bộ đầu nha dịch nha môn cảnh báo trốn hết vào trong nhà. Không khí nặng nề tràn ngập khắp nơi. Mấy tháng rồi lười biếng không luyện võ chăm chỉ nữa, phi châm lụt nghề đi nhiều. Và lại trong cuộc chiến thế này tác dụng phi châm không nhiều. Đường Kính Chi kiếm thứ vũ khí khác phòng thân. Y thấy kiếm đao ngắn quá không an toàn, cho nên sai người đi vào kho binh khí lấy cho mình một cây hồng anh thương. Hồng anh thương dài gần một trượng, mũi thương sắc nhọn, đoán chừng đâm toàn lực có thể xuyên qua lớp giáp mỏng. Kinh thành Ni Lạc Thần lúc chập tối dưới những tia sáng còn sót lại của tịch dương trở nên vô cùng uy phong hùng vĩ. Tường thành cao hơn 7 trượng để lại đằng sau nó từng tối u ám. Bên trên tường thành sừng sững thách thức năm tháng đó, có những lỗ rất sâu, tựa hồ dùng vũ khí lớn tạo ra. Những lỗ đó là minh chứng lịch sử cho cuộc chiến thảm liệt nhất nghìn năm trước, khi ác ma đại đế kia tổ chức 30 vạn đại quân vây công nhiều tháng trời. Cuối cùng chính ác ma kia 7 lần đích thân cầm đao đánh lên tường thành mới hạ được nó, kéo màn kết thúc cho người Đường tộc làm chủ vùng đất này. Tường thành loang lổ vết sẹo đó hơn nghìn năm qua chưa từng bị công phá. Đội trưởng quân thủ thành Lý Tiết đứng trên cổng thành cao nhìn về đằng xa. Phía cuối tầm nhìn bắt đầu chỉ còn là một vùng u tối. Trừ ruộng lúa, đồng hoang và rừng cây ra, thì không còn nhìn thấy gì nữa. Những người dân cuối cùng đi qua cổng, cầu treo được kéo lên. Song Lý Tiết có cảm giác rất bất an. Rầm rầm rầm. Mấy trăm quân sĩ trấn thủ cửa Tây đang ngáp vặt đợi giao ban về nhà ăn cơm rồi đánh một giấc no say, chợt thấy mặt đất chấn động. Tiếng vó ngựa như sấm rền từ phương xa truyền tới. Đáng thương cho đám quân sĩ thủ thành còn chưa một lần ra chiến trường, quanh năm gác cửa tuần tra, quát tháo bách tính, chấn kinh một lúc mới định thần lại được. Chẳng lẽ có kẻ muốn tạo phản? Một quân sĩ nhớ tới mấy ngày qua trong kinh rất khác thường, nói với giọng không chắc lắm. Một tên khác run run. Vậy có nên gõ chuông cảnh báo không? Cũng chẳng thể trách bọn họ do dự. Không gõ chuông cảnh báo theo huấn luyện thường ngày. Vì cả đời bọn họ chưa từng thấy bóng dáng chiến tranh hiện diện ở kinh thành. Hơn nữa cái chuông kia cũng đâu phải có thể đánh tùy tiện. Chẳng may báo động sai kinh động tới hoàng đế là đầu chuyển nhà ngay. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Dù không có kinh nghiệm nghe tiếng vó ngựa đoán xấu người, ai cũng biết nhân mã sắp tới kia cực đông. Viên đội trưởng Lý Tiết hoảng loạn lớn tiếng hô: "Go, gõ chuông cảnh báo ngay." Hắn chưa dứt lời thì trong thành đột nhiên bùng lên tiếng hò hét, đồng thời từng nhóm quân sĩ mặc giáp nhào bổ ve phía bọn chúng. Tới giờ mấy quân sĩ thủ thành mới chậm chạp khẳng định: "Có kẻ muốn tạo phản rồi." Quân sĩ đứng trên tháp canh lập tức ra sức đánh chuông. Cung, cung, cung. Tiếng chuông lớn vang lên. Tiếp đó các tháp canh khác cũng lập tức lan truyền, chẳng bao lâu vang vọng từng ngóc nơ. Gơ. Hơ. À. Cơ. Hơ. Của thành phố lịch sử ngàn năm. Bách tính Ni Lạc Thần không biết bao nhiêu năm chưa gặp chiến sự rồi. Người nào còn chưa kịp về nhà thì la hét co cẳng chạy cho nhanh. Những ai về tới nhà thì vội vàng lấy then cửa lớn ra cài cửa. Còn chưa yên tâm lôi cả bàn ghế ra chặn. Nhà nào nhà ấy thổi tắt hết đèn dầu. Kinh thành Ni Lạc Thần tức thì chỉ còn một mảng tối mênh mông. Kẻ đầu hàng không giết. Quân sĩ, hộ vệ thậm chí là gia đình thân cường sức tráng trong phủ Thuận Vương lúc này đều cầm binh khí xông tới đại môn thành Tây. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản. Chiếm lấy cổng thành. Binh sĩ ở cổng Tây chỉ có chừng 300. Những người này nghe tiếng vó ngựa sầm sập bên ngoài. Bên trong lại có phản tặc xông tới. Kẻ nào kẻ nấy mặt tái me tái mét. Hai chân run lẩy bẩy. Đứng ngây ra đó làm gì, phóng trên, phóng tên đi chứ. Viên đội trưởng đá đít tên quân sĩ bên cạnh ra sức quát tháo. Có một phần quân sĩ tỉnh lại, lung túng lắp tên, hoảng loạn quá độ, còn chưa kịp nhắm chuẩn đã bắn bừa súng rồi. Thuận Vương sớm đã có chuẩn bị. Những kẻ xông lên hàng đầu thực chất là quân sĩ tinh nhuệ được chọn ra từ Tây Doanh. Thậm chí trong tay còn có thuẫn bài được lén đưa vào. Căn bản không sợ tên bắn. Sau một loạt tên, những quân sĩ đó đã xông tới gần tường thành. Dưới sự dẫn đầu của những người lính kinh nghiệm, gần như không tốn quá nhiều thời gian, người nhà Thuận Vương đã xông lên được cổng thành phía Tây. Những quân sĩ lên chiến trường kia như hổ xông vào giữa bầy dê. Tả xung hữu đột. Quân sĩ thủ thành thì không bỏ chạy cũng sợ cứng người. Còn đánh sao nổi. Quân sĩ chưa lên chiến trường, chưa thấy người chết, chưa tắm máu địch, tới vung đao chém người còn nương tay. Ngược lại quân sĩ chỉ một lần được lên chiến trường tẩy rửa. Chẳng những không chùn tay mà còn hai mắt đỏ sẫm, hóa thành hổ lang hung ác. Á, một gia tướng phủ Thuận Vương cầm khiên chặn trường thương của đối phương, sau đó người xông tới. Đao vung lên thành một đường cong. Đầu đối phương rơi xuống. Cái đầu lăn lông lốc trên tường thành bằng đá. Người kia còn chưa ngã. Cơ thể co giật. Máu từ cái cổ mất đầu phun lên như suối. Khiến đồng bạn xung quanh sợ mất vía. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 567. Nội ứng ngoại hợp. Hai bên bắt đầu đánh giáp lá cà. Tiếng binh khí chạm nhau đinh đang không ngớt bên tai. Chiến sự nghiêng hẳn về một phía. Quân sĩ thủ thành liên tiếp rút lui. Còn gia tướng bên phủ Thuận Vương khí thế như cầu vồng. Tình hình tương tự xảy ra ở cổng Đông và Bắc. Quân sĩ thủ thành thất thế rõ rệt. Nhị hoàng tử dẫn quân xung sát. Chỉ mong là kẻ đầu tiên đánh được vào hoàng cung.